người chỉ niệm công đức của người khác, rồi dụng tâm vô sở đắc, tùy hỷ hồi hướng công đức ấy về chư thượng bồ đề. Nếu đem so sánh, thì người sau có công đức thù thắng hơn người trước rất nhiều. Vì sao? Vì công đức có đắc, hữu đắc, là công đức có hạn lượng, hữu lượng. Mà đã là có hạn lượng, hữu lượng, thì cũng là có tận diệt, hữu tận. Trái lại, công đức chẳng có đắc, vô đắc, là công đức chẳng có hạn lượng, vô lượng. Mà đã là chẳng có hạn lượng, thì chẳng có tận diệt, vô tận. Tùy hỷ hồi hướng, như trường hợp một, ví như món ăn có sen tạp độc. Còn tùy hỷ hồi hướng như trường hợp hai, ví như món ăn chẳng có tạp độc. Người tu theo trường hợp một, còn tùy thuộc sanh tử, chưa phân định sẽ thành Phật đạo hoặc thối chuyển. Còn người tu theo trường hợp hai là tùy niết bàn, quyết định sẽ thành Phật đạo. Sở dĩ có sự sai khác như vậy vì có những hạng người tu mà còn dụng tâm hữu sở đắc, đó là trong hàng trời người đa số còn cầu dục lạc, hàng thanh văn và bích chi Phật còn cầu niết bàn lạc. Trái lại, hàng Bồ Tát chỉ cầu giải thoát, nên khi tùy hỷ phước đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát chẳng trú nơi các pháp tướng. Chỉ có tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là chánh tùy hỷ hồi hướng. Hết quyển 61.